Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, người chỉ có thể gả cho ta. Tử Tăng Lăng nghe được Trạc Diễm lời nói, trong nháy mắt, giật mình ở tại chỗ, nguyên lai, hắn không cần dùng âm u khí, không có mang theo âm u quân tiến đến, thậm chí không có hoàn thủ. Là vì sợ hãi nàng sau này thấy thần tộc nhân Nan Lamani hắn luôn luôn tại sáng tạo cùng nàng. Cùng nhau cơ hội, hơn nữa nghiêm cẩn vì tương lai hai người ở cùng nhau làm chăn đệ Mani chính là. Phía trước hắn vì sao muốn nói với Khê Thần nói vậy? Tử Tăng Lăng gặp Trạc Diễm đã ngủ, vì thế rất nhiều nghi vấn liền tạm thời thu lên. Nàng ngồi ở Trạc Diễm bên giường. Đưa hắn bởi vì mồ hôi ngưng kết ở cái trán sợi tóc đẩy ra. Lại dùng khăn lông đem mặt hắn mềm nhẹ trà lau sạch sẽ. Đoan trang hắn tinh xảo hoa mỹ ngũ quan. Tử Tăng Lăng ngay cả thời gian trôi qua đều quên. Thẳng đến Niệm Nhi gõ cửa hỏi Trạc Diễm thương thế cũng có cần hay không dùng dược. Thế này mới giật mình hoàn hồn. Tử Tăng Lăng đứng dậy. Nhớ tới bản thân vừa rồi chẳng qua là vội vàng tìm cái địa phương trốn đi. Mà nếu là tu vi cao thần tộc trải qua, chưa hẳn không sẽ phát hiện nơi này có giới tử không gian dao động lực. Kết quả là, Tử Tăng Lăng theo giới tử trong không gian xuất ra, hướng về biển mây xuyên phương hướng bay đi. Biển mây xuyên nàng vẫn là lần trước cùng Trạc Diễm cùng đi qua. Đối nơi đó địa hình so khá quen thuộc, hơn nữa. Nàng nghĩ tới, Cửu Tiêu Thiên vực địa phương khác nàng chẳng phải rất quen thuộc. Rất nhiều địa phương nàng có thể nghĩ đến, Khê Thần cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, biển mây xuyên Khê Thần cũng không biết nàng đi qua, kia đó là tốt nhất tạm thời ẩn thân chỗ. Thần tộc khoảng cách biển mây xuyên không tính đặc biệt xa. Hơn nữa Tử Tăng Lăng tận lực gia tốc phi hành, một ngày sau, liền đã đến biển mây xuyên phụ cận. Xa xa, liền xem thấy phía trước trên đại địa nùng mặc màu đậm điều trạng loang lổ. Một vòng, trông rất đẹp mắt, mà biển mây xuyên linh tuyền phụ cận, có một gốc cây cao lớn thụ. Năm đó Tử Tăng Lăng trải qua thời điểm, phát hiện này thụ là rỗng rùa thụ trong lòng còn có rất lớn không gian. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng đem thần thức đảo qua, phát hiện thụ tâm cũng không có gì khác thường, liền bay đi vào. Đi vào nháy mắt, nàng liền đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem chung quanh hơi thở hoàn toàn che giấu. Làm xong tất cả những thứ này, Tử Tăng Lăng liền tiến nhập giới tử không gian bên trong. Xa xa, Vân Hy hồn phách đã theo băng thương linh ngọc chuyển rời đến Tử Tăng Lăng vì hắn luyện chế tốt con. Rối trong thân thể, lúc này hắn đang ở chiếu cố linh trong vườn linh dược. Mà Niệm Nhi đang ở tưới nước. Hai người tuy rằng không có gì trao đổi, nhưng là Tử Tăng Lăng lại nhìn đến, Vân Hy một bên tùng thổ, ánh mắt một bên lạc ở một bên Niệm Nhi trên người. Đôi này, chuyện này đối với ngày xưa người yêu bởi vì duyên phận âm kém dương sai thương hại sớm không còn. Nữa lúc trước, chính là không biết thời gian có phải không phải chữa khỏi miệng vết thương tốt nhất thuốc hay. Nhiều năm về sau. Niệm Nhi có phải hay không lại nhận hiện thời Vân Hy? Thu hồi ánh mắt, Tử Tăng Lăng hướng về nhà thủy tạ lầu ba bay đi. Đẩy cửa ra nháy mắt, Trạc Diễm ánh mắt đã dừng ở thân thể của nàng thượng. Người tỉnh, còn có hay không khó chịu chỗ nào? Tử Tăng Lăng bước nhanh đi rồi đi qua. Có, Trạc Diễm yên lặng nhìn Tử Tăng Lăng. Màu sắc rất sâu, phức tạp khó phân biệt. Nơi nào? Tử Tăng Lăng khẩn trương nói, Trạc Diễm không nói gì, khóe môi gắt gao mân, hắn chẳng qua là nằm tư thế, nhưng là cứ như vậy nhìn Tử Tăng Lăng, vẫn là làm cho nàng cảm giác được một trận áp lực. Thật lâu sau, Tử Tăng Lăng chính muốn nói cái gì giảm bớt không khí. Cũng không ngờ Trạc Diễm đột nhiên bắt được cổ áo nàng, đem nàng kéo loan ở của hắn trên người, chóp mũi cơ hồ đều phải đánh lên của hắn. Ánh mắt cùng hắn bình tề, Trạc Diễm thanh âm bình tĩnh, A Lăng, làm sao ngươi có thể gả cho người khác, Tử Tăng Lăng còn không nói chuyện, Trạc Diễm lại lặp lại nói, ngươi làm sao có thể gả cho người khác, nói ra thứ hai câu thời điểm, của hắn thanh âm mang theo một chút run run, có phẫn nộ, có thất vọng, có thương tích tâm, có hậu sợ, ngươi có biết hay không? Nếu là ta chậm một bước, ngươi liền thật sự trở thành người kia thê tử. Lúc trước vì tìm nàng, hắn theo ngất trung tỉnh lại sau, liền lập tức ở huyễn hải chi tân toàn bộ mặt biển bố thượng kính tượng trận pháp. Trở lại âm u thành sau, chỉ cần hắn có một chút khí lực, đều ở một khắc càng không ngừng thúc giục trận pháp, bởi vì muốn biết của nàng an nguy, hắn căn bản chưa kịp chữa thương, thế cho nên đang nhìn đến nàng theo mặt biển thượng sau khi đi ra. Hắn hôn mê mấy ngày mới dựa vào âm u chiếc nhẫn lực lượng tỉnh lại. Cũng không ngờ, hắn tỉnh lại sau, nghe được cũng là nàng phải gả cho người khác hôn tấn. Một khắc kia, hắn hận không thể bản thân có thể lập tức bay đi thần tộc tìm nàng. Nhưng là, hắn lúc đó thật sự bị thương nặng, căn bản ngay cả ngự không đều nan, như thế nào có thể lấy thần tộc túc địch thân phận tiến vào thần tộc bụng. Vì thế, từ đây sau hắn luôn luôn dốc lòng khôi phục thương thế. Đó là muốn ở nàng hôn lễ phía trước đem nhân đoạt lấy đến. Rốt cục, thương thế hảo vòng vo không ít. Hắn lấy bản thân tốc độ nhanh nhất bay về phía thần giới. Vốn, hắn cũng tính toán mang theo âm u đem trực tiếp cướp người. Nhưng là, lại sợ hãi bởi vậy tạo thành thương vong do đó làm cho nàng cùng thần tộc trong lúc đó tạo thành ngăn cách, cho nên, hắn căn bản không có dùng âm u thể, cũng không có mang theo gì một người, liền như vậy một mình xâm nhập thần giới. Nhưng mà, đến thần giới nhìn đến, cũng là nhất phái không khí vui mừng. Hắn nhìn đến xa xa tinh mỹ phượng giá, nhìn đến nàng cùng người khác nắm tay tiến vào hỉ đường. Một khắc kia, kia mặt màu đỏ đâm bị thương ánh mắt hắn, mà nàng nói ra làm cho hắn đi càng là bị thương hắn thương tích đầy mình. Bất quá, hắn ở thật lâu trước kia, ở tuyệt vọng rừng rậm địa khung liền nói với nàng qua. Nàng đem tay nàng giao cho hắn, sau này hắn liền vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Cho nên, mặc kệ là có hiểu lầm cũng tốt cái gì cũng thế. Nàng là của hắn, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là, thuộc loại của hắn, hắn sẽ không hào phóng đến chắp tay nhường cho, liền tính bị người khác mang đi, hắn cũng nhất định phải cướp về. Cũng may, cuối cùng một khắc, nàng còn biết đau lòng của hắn thương. Thậm chí có thể nhường Ly Tấu cùng nàng cùng nhau diễn trò do đó làm cho hắn mang theo nàng toàn. Thân trở ra, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt của hắn lý đều là kiên định, thanh âm chân thật đáng tin lại trịnh trọng thành kính. Tử Tang Lăng, ngươi là ta người trong lòng, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Ta Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm trong mắt hỏa diễm. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay. Lại bị ánh mắt của hắn sở khiên dẫn, toàn bộ đầu óc nháy mắt trống rỗng, mà ngay sau đó, Trạc Diễm đã đem Tử Tang Lăng sau gáy đè lại, nàng cứ như vậy ngã ở tại của hắn trên người, đôi môi thượng phủ trên quen thuộc mà mềm mại xúc cảm ni của hắn hơi thở gắt gao vây quanh nàng. 7 năm chia lìa, lúc trước hiểu lầm cùng ngăn cách, tại giờ phút này tựa hồ đều biến mất không thấy, chỉ có giao, dung hô hấp. Toàn thủ thuộc loại lẫn nhau đặc biệt độ ấm mani chính là. Như vậy ấm áp bất quá chính là ngắn ngủn công phu. Trạc Diễm hôn liền bỗng dưng trở nên dùng sức đứng lên. Cánh tay hắn gắt gao cô nàng, kiềm nàng bờ vai đều có chút sinh đau. Ngươi, Tử Tang Lăng nhíu nhíu mày, đưa tay liền muốn đẩy khai Trạc Diễm mani ngay sau đó. Của nàng một bàn tay bị hắn đè lại. Mà tay kia thì cũng là đụng phải hắn vạt áo thượng một mảnh đỏ tươi niêm trù. Hết chương.